Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đi ra thì sao? Có lẽ cái này hay sao lĩnh chủ cuồng bạo hắc ám độ nhà chính mình cũng không nghĩ tới gặp phải cung binh lại là loại tình huống này. Cái kia kiếm khí màu đỏ như máu bổ sung cứng ngắc hiệu quả thật đáng sợ. Về sau nó liền không còn phản kích cơ hội. Trọng kích kỹ năng bổ sung hiệu quả gây choáng sau khi kết thúc. Cung binh chân đá kỹ có thể đánh ra. -44, đánh lui. Hai cái khống chế kỹ năng đều xuất hiện hiệu quả về sau. Cung binh cười cười. Cái này mang ý nghĩa đối phương đã mất đi chiến đấu năng lực. Công kích thường đánh ra sau cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tấn mãnh đả kích, -44, quang chi tiễn, -88, miêu thần kỹ năng cũng là đánh ra cách dù thương tổn. Dù sao có tím vũ khí hắn phát ra năng lực cũng là không tầm thường. Bất quá 100% 300 điểm so quang chi tiễn thương tổn không có 102 tỷ lệ lực phách hoa sơn cao. Cái này cũng nói cung binh thuộc tính hiện tại cao tới trình độ nào. Ngọa tào, các ngươi còn sững sờ cái gì? Hồng Tâm Dữ Tử kinh ngạc nói. Chúng ta mau chóng tới. Không dùng. Hắc Mân Côi thở dài. Đã không. 5 giây sau cái thứ 2 thập tự trảm xuất hiện. Một bộ kỹ năng trực tiếp thu lại cuồng bạo hắc ám độ nha sau cùng lượng máu. Theo một đạo bạch quang xuất hiện. Cuồng bạo hắc ám độ nha bỗng nhiên tuôn ra một chỗ đồ vật. Bảo đồ vật. Trời ạ, cái kia hai cái nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa. Trước đó chạy mất một số người chơi trong nháy mắt đánh quay đầu trở về. Nhưng là đã trễ, không ai từng nghĩ tới ngắn ngủi 5-6 giây thời gian. Cái này cuồng bạo hắc ám độ nha thì mất đi sinh mệnh. Mà cái kia cái chiến sĩ cùng mục sư lại là đầy máu. Là công binh, có người tới gần về sau phát hiện cung binh tên. Hắn kinh ngạc nói, đây không phải cái kia muốn cùng thánh tài đập lên người à. Ngọa tào, hắn còn không có xóa nick. Thánh quang chi thành không phải cũng đuổi giết hắn sao? Mẹ hắn còn chưa có chết. Làm sao thuộc tính biến thái như vậy? Ta nhớ được phong thiên mạch hôm nay tại St. Louis tiểu trấn thu đồ vật. Mẹ liên hệ hắn, để hắn đến xử lý cái ngốc bức này. Nhặt nhạnh chỗ tốt chết cả nhà. Mẹ, Hồng Tâm Dữ Tử nhìn xem nơi xa bình tĩnh kiếm lấy tất cả vật phẩm cung binh cùng miêu thần. Hắn quay đầu lại hỏi nói, chúng ta lên sao? Phía trên cái gì? Ngành khách Tùng Trắng liếc một chút đối phương. Boss đều treo, ngươi phía trên cái gì? Thế nhưng là, Hồng Tâm Dữ Tử do dự phía dưới nói ra. Thế nhưng là bọn họ thì hai cái. Cho ngươi một đạo đề toán. Hắc Mân Côi than thở nói ra, 110 cộng 60 tương đương nhiều ít. Cái gì, ý gì? Hồng Tâm Dữ Tử một mặt ngốc manh, ngu ngốc, cuồng bạo kỳ xa làm chiến sĩ tự nhiên trong nháy mắt thấy rõ ràng cung binh thuộc tính. Hắn lắc đầu buồn bực nói, 132 bên lực công kích, mẹ gia hỏa này làm sao chồng chất, toàn lực lượng thêm điểm cũng không được a. Trên chiến trường cung binh cùng miêu thần kiếm lấy tất cả vật phẩm. Cung binh mắt nhìn miêu thần. Người bên kia có cái gì tốt hàng? Kim sắc bảo vệ tay một cái. Miêu thần hỏi ngược lại. Người đây? Kim sắc bảo vệ tay một cái. Cung binh cười đem bảo vệ tay ném cho miêu thần. Chí lực thêm 2. Ngươi. Hai cái bảo vệ tay thuộc tính một dạng. Miêu thần nhìn xem cung binh ném qua đến bảo vệ tay nói ra. Vận khí không tệ. Đi thôi. Cấp 8 phó bản hiện tại cần phải tốt soát rất. Cung binh nhìn lấy miêu thần nói ra. Địa ngục vé vào cửa tại hướng chúng ta vẫy chào. Hy vọng như thế. Miêu thần gật gật đầu. St. Louis tiểu trấn. Phong thiên mạch bình tĩnh đứng tại Remy trước mặt. Dù sao mỗi cái tiểu trấn tiệm thợ rèn công năng đều như thế. Hôm nay hắn theo St. Louis tiểu trấn công hội phân bộ thu đến mấy món không tệ trang bị. Phong Thiên Mạch lấy ra từng viên màu xanh lam cùng xanh biếc nguyên thạch, điên cuồng bắt đầu khảm. Nạm, ta dựa vào, không hổ là Phong Thiên Mạch đại thần. Tảng đá kia cùng trứng gà một dạng, không cần tiền a. Cái này khiến ta nhớ tới hôm qua, vẫn là hôm trước tới. Giống như cũng có một cái đại thần điên cuồng khảm nạm thạch đầu. Đúng a, đúng a, ta nhớ được giống như một hơi xử lý 5-60 tảng đá. Không ngừng a, ta cảm giác có hơn 100 khỏa. Phong Thiên Mạch lỗ tai động động, hơn 100 khỏa thạch đầu. Liền xem như hắn cũng cầm không ra. Công hội tư nguyên cố nhiên nhiều, nhưng là cũng không phải toàn bộ tập trung ở hắn một người trên thân. Hắn đến cường hóa khảm nạm một lần trang bị trên thân cũng liền mười mấy khỏa thạch đầu. Một cái tán nhân có thể có mười mấy tảng đá khảm nạm. Phong Thiên Mạch âm thầm cười cười. Trừ phi một mình hắn xử lý một cái thanh đồng cấp bậc trở lên lĩnh chủ. Rất nhanh Phong Thiên Mạch giải quyết ba trang bị khảm nạm. Lúc này hắn trên thân bộ đàm vang lên. Kết nối về sau Phong Thiên Mạch biến sắc, sau đó trực tiếp ra khỏi thành. U Linh cổ bảo phó bản khu vực. Một số người chơi bàn luận xôn xao. Nơi xa hai bóng người chậm rãi đến gần. Cái kia cũng là công binh. Còn có cái gọi là miêu thần. Vừa mới thì hai người này đoạt hai sao lĩnh chủ. Còn dây mười mấy cái người. Dây, người xác định là dây. Chiến sĩ có thể dây người. Hắn công kích rất cao. Hai người này vừa mới đoạt boss mới dùng 5 giây thời gian. Không hổ là lớn tiếng muốn cùng thánh tài đối nghịch nam nhân. Ta thích. Hai kiện kim sắc bảo vệ tay nếu như cường hóa cùng khảm nạm cùng tăng lên miêu thần không ít. Thuộc tính, cung binh lúc này một người dừng lại tại phó bản cửa. Mà miêu thần thì là lựa chọn trở về thành cường hóa cùng khảm nạm trang bị. Nhật Bất Lạc công hội người đứng ở một bên, muốn nói trong lòng bọn họ cũng là rất khó chịu. Vốn cho rằng lần này nhẹ nhõm có thể cầm xuống một cái hai sao lĩnh chủ. Nhưng lại bị người nhanh chân đến trước. Thế nhưng là vì không gây phiền toái, riêng là kiêng kỵ cung binh thuộc tính, những người này cũng không có lỗ mãng động thủ. Cung binh một người đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hắn tràn đầy liên quan tới U Linh cổ bảo phó bản tin tức. Hai tân thủ phó bản địa ngục vé vào cửa thiết lập thật là khiến người ta đau đầu. Khu mỏ quặng phó bản bên trong là hắn vận khí tốt. Lúc trước thiết huyết kiếp sống bên trong hắn ngẫu nhiên được đến bộ phận này tri thức. Nhưng là lần này cấp 8 phó bản, hắn cũng là tâm lý không chắc. Toàn bộ server nhiều người như vậy đến bây giờ không có lấy đến địa ngục vé vào cửa. Lần này hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Cung binh chính âm thầm chỉnh lý manh mối suy tư phó bản sự tình. Nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng. Là Phong Thiên Mạch. Phong Thiên Mạch tới nơi này làm gì? A, vừa vặn công binh cũng ở nơi đây. Tình huống như thế nào? Có người mật báo sao? Sẽ động thủ sao? Cá thờn bơn chăm chú cùng sau lưng Phong Thiên Mạch nói ra. Chính ở đằng kia, Phong Thiên Mạch lão đại. Cung binh bên người người chơi cảm nhận được Phong Thiên Mạch sát ý. Bọn họ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nhật Bất Lạc công hội người cũng là yên lặng lui lại một số. Nghênh Khách Tùng thấp giọng cười nói. Xem ra có người muốn thay chúng ta xuất thủ a. Hắc hắc, Phong Thiên Mạch sải bước. Hắn trên thân trang bị đặc hiệu đủ để lóe mù rất nhiều người chơi bình thường ánh mắt. Không phải Tử Tức Kim. Lúc này Phong Thiên Mạch đi vào cung binh sau lưng không xa địa phương. Cảm giác được Phong Thiên Mạch giết người giống như nóng rực ánh mắt về sau. Cung binh mở to mắt nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Đi ra, Phong Thiên Mạch tay phải màu tím thanh phong kiếm tản mát ra tia sáng chói mắt. Lăn ra đến, cung binh trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tay phải hắn hào quang màu tím đồng dạng lóa mắt. Đồng dạng là tím vũ khí thanh phong kiếm. Chung quanh người chơi một trận làm ồn, đi ra lại như thế nào? Cung Bình mắt sáng như đuốc, sau đó trực tiếp đi ra phó bản khu vực an toàn. Hắn thân thể hướng về Phong Thiên Mạch, nhanh chóng hướng về A đi qua. Hắn vậy mà chủ động xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?